Năm đó giáp sát động đế vương, chương 154, sự giúp đỡ của chị dâu, 4. Góc truyện audio.com, còn mở đến tận bây giờ, biết sớm thì đã không mở rồi, mở hơn một tháng trời thì lại đóng cửa. Diệp Sương lắc đầu nói, tại sao chứ, cái này ấy à, bọn họ không phải là người làm ăn, cứ làm lung tung thôi, nhàn rỗi cho nên tìm một vài chuyện để chơi chơi. Đầu tiên là vất vả, một ngày thức cho đến khuya mà vẫn còn chưa xong, vốn dĩ sinh viên đại học đều là con cú đêm, cũng không sao cả, chủ yếu là sáng thức dậy sớm, đến chợ nhập hàng, bọn họ không chịu nổi cái này, thức dậy không nổi. Còn cái thứ hai ấy hả, bắt đầu được mấy ngày thì không còn mới mẻ nữa, nướng rất là nóng, không làm được mấy ngày thì đã chán nản không muốn làm nữa. Cho nên mới kêu chúng ta đi giúp đỡ, còn có chuyện quan trọng nhất đó chính là không kiếm được tiền, còn lỗ tiền nữa đó chứ. Lỗ tiền, không đến mức đó luôn chứ? Diệp Lăng Thiên hỏi, làm sao không đến mức đó được? Anh suy nghĩ một chút thử xem, chỉ là mấy người chúng ta không học hỏi kinh nghiệm mà đã đi nướng, đồ nướng ra có thể ăn ngon được không? Dù sao thì chỉ cần nướng chín, sau đó cho một vài gia vị gì đó lên trên là được rồi, những thứ nướng ra căn bản không có cách nào ăn được, ngay cả chúng ta mà cũng không thể ăn vô đồ của chính mình chứ đừng nói chi là khách hàng. Cho nên căn bản cũng không kinh doanh gì cả, một buổi tối ngay cả 300 ngàn cũng đều bán không nổi, toàn là bán cho mấy người bạn học cộng với việc nhóm chúng ta đến đó ăn uống tự do, và phải nộp phí cho quản lý thị trường, chẳng phải là thua lỗ đó ư, anh, sao anh lại quan tâm tới đồ nướng như vậy chứ? Diệp Sương cũng kỳ quái mà nhìn Diệp Lăng Thiên, bình thường Diệp Lăng Thiên ít khi nói chuyện phiếm với cô chứ đừng nói chi là nói mấy cái chuyện nhàm chán này. Tùy tiện hỏi một chút mà thôi, em mau ăn đi. Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói, không nhiều lời nữa. Bởi vì mua quá nhiều, đến cùng hai người bọn họ cũng ăn không hết, cuối cùng vẫn ném đi gần một nửa. Đến ngày hôm sau, Diệp Lăng Thiên liền thức dậy đi ra chợ bán thức ăn mua đồ ăn về nhà, làm buổi sáng cho Diệp Sương rồi đặt lên trên bàn, nhắc nhở sau khi Diệp Sương thức dậy thì nhớ ăn sáng, còn mình thì đi ra ngoài. Anh trực tiếp đi đến kho lạnh của chợ đầu mối, buồn chán hỏi tất cả các giá cả của nguyên liệu được dùng để nướng ở kho lạnh trong chợ một lần. Lúc trở về thì so sánh một chút quả thật giống như Diệp Sương đã nói, mọi thứ trên cơ bản đều gấp 3 hoặc là 4 lần so với giá vốn. Tối ngày hôm sau, Diệp Lăng Thiên lại đến chỗ ông chủ mà tối ngày hôm qua đã đến, lần này anh vẫn chỉ chọn 5 xiên thịt dê nướng. Sau đó anh đứng bên quầy thịt nướng của ông chủ trò chuyện với ông chủ gần một tiếng đồng hồ rồi mới về nhà. Thỉnh thoảng anh lại hỏi lúc nướng thức ăn thì phải cần chú ý tới điểm nào, làm như thế nào thì nó mới ngon được. Không biết ông chủ là người không nhạy bén, hay là do bởi vì rất lâu rồi không có người nào nói chuyện với ông ta, nói ra mà không hề giữ lại một chút nào, không chút che đậy nào mà vô tình nói cho Diệp Lăng Thiên biết tất cả các bí quyết của mình. Diệp Lăng Thiên liên tục tới cửa hàng của ông chủ này 5-6 ngày, ngày nào trời tối cũng gọi 5 xiên dê nướng, cuối cùng ngày hôm đó ông chủ cũng đã thay đổi, không nói cái gì cho Diệp Lăng Thiên nữa, lại trực tiếp hỏi Diệp Lăng Thiên, hỏi có phải là anh đến đây để học trộm hay không? Diệp Lăng Thiên cười một cái, nó là không phải, rồi sau đó đi về nhà. Góc truyện audio.com, thật ra thì đã bị ông chủ đó nói đúng rồi, Diệp Lăng Thiên thật sự đến để học trộm, trong lúc vô tình vào tối đêm hôm đó nghe ông chủ này nói là làm đồ nướng để kiếm tiền, liền nhớ lại đi làm đồ nướng. Anh chính là người đã hạ quyết tâm thì nhất định sẽ làm được cho nên một khi mà anh bắt đầu làm đồ nướng rồi thì nhất định sẽ làm được chuyện này, cho dù sau đó Diệp Sương nói có làm đồ nướng cũng không kiếm được tiền thì anh vẫn không từ bỏ ý định này như cũ. Nhưng mà Diệp Lăng Thiên cũng là người luôn chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ trước khi làm việc gì, đó là dự đoán mọi tình huống có thể xảy ra, và sau đó đưa ra nhiều phương án ứng phó khác nhau, đây chính là thói quen đã ăn sâu vào máu mà anh đã luyện tập được trong quá trình huấn luyện quân sự. Chính vì vậy anh cũng đã chuẩn bị y như vậy khi mở một gian hàng thịt nướng, anh đã tìm hiểu kỹ lưỡng tất cả các khía cạnh của món nướng, dùng một cuốn sổ nhỏ để ghi lại chi tiết về giá vốn của từng loại thịt nướng, giá bán và những vấn đề cần lưu ý trong quá trình nướng. Chiều ngày thứ 6, Diệp Lăng Thiên lại đi đến trường học của Diệp Sương một lần nữa, đứng ở trước cửa thư viện trường học chờ Diệp Sương ra, đứng đợi cũng gần một tiếng đồng hồ Diệp Sương mới đi ra ngoài. Mấy ngày nay, ngày nào anh cũng đều như vậy, buổi sáng đưa Diệp Sương đến thư viện của trường học để đọc sách, buổi chiều lại đến đón về về. Bởi vì trong nhà quá ồn ào cho nên Diệp Sương trực tiếp đến thư viện của trường bọn họ để ôn tập. Diệp Lăng Thiên lo lắng cho sự an toàn của Diệp Sương, dù sao mình cũng không có việc gì, cho nên sáng đưa cô đi chiều lại đón cô ấy về. Anh, em cũng đã nói rồi, không cần phải đón em đâu, tự em ngồi xe về là được rồi. Diệp Sương vừa ra tới thì lại nhìn thấy Diệp Lăng Thiên lần nữa, hơi cảm động hốc mắt đỏ đỏ trách móc Diệp Lăng Thiên. dù sao thì anh cũng không có việc gì, đúng lúc muốn ra ngoài đi tản bộ cũng thuận đường đến đây chờ em về nhà chung luôn. Đi thôi, Diệp Lăng Thiên nhẹ giọng nói, sau đó đi về nhà cùng với Diệp Sương. Anh đi tản bộ thì có thể tiện đường đến trường học của em hả? Anh, ngay cả nói láo mà anh cũng không biết nữa. Anh à, em không phải là con nít đâu, em có thể tự chăm sóc tốt cho mình mà em không hy vọng anh quá mệt mỏi vì em như vậy. Hốc mắt của Diệp Sương đỏ bừng mà nói, thôi được rồi, khóc cái gì mà khóc, ngày mai anh không đến nữa. Diệp Lăng Thiên đớ người nhìn Diệp Sương, sau đó cười một cái rồi nói, anh nghĩ Diệp Sương đã là người trưởng thành rồi, mình quả thật cũng không nên lo lắng cho em ấy nhiều như vậy, nên cho em ấy đủ không gian để tự mình kiểm soát, tự mình trưởng thành. Anh, sao lần này anh lại được nghỉ phép lâu như vậy, cũng đã sắp một tuần rồi. Diệp Sương hỏi, ừ đúng vậy, anh đi công tác lâu như vậy, cho nên trở về thì có một khoảng thời gian nghỉ dài như thế, tối nay muốn ăn cái gì? Diệp Lăng Thiên hùa theo Diệp Sương, vừa nói, điện thoại di động của Diệp Lăng Thiên vang lên. Diệp Lăng Thiên nhìn dãy số điện thoại một cái, là của Hứa Hiểu Tinh. Gần đây Hứa Hiểu Tinh cũng không tìm Diệp Lăng Thiên, có điều cách 2-3 ngày thì sẽ gọi điện thoại cho Diệp Lăng Thiên, hai người bọn họ cũng không có quá nhiều lời để trò chuyện với nhau, trên cơ bản đều là Hứa Hiểu Tinh hỏi Diệp Lăng Thiên trả lời. Góc truyện audio.com, đại khái cũng chỉ là có khỏe không, Diệp Sương đang làm gì, ôn tập như thế nào, sức khỏe như thế nào, cũng chỉ có mấy câu đó. Alo, Diệp Lăng Thiên nhàn nhạt trả lời điện thoại, Lăng Thiên, anh đang làm cái gì đó, Hứa Hiểu Tinh vui vẻ nói chuyện điện thoại. Tôi à, đang trên đường về nhà. Trên đường, anh đang ở đâu? Hứa Hiểu Tinh hỏi, ở trường học của các người. Diệp Lăng Thiên ăn ngay nói thật, anh làm gì ở trường học của bọn tôi vậy? Đến đây nhìn lén tôi hả? Hứa Hiểu Tinh cười hỏi, Diệp Sương phải ôn tập, trong nhà quá ồn ào cho nên em ấy đến thư viện để ôn tập, tôi đến đón em ấy. Diệp Lăng Thiên biết là Hứa Hiểu Tinh đang nói đùa, anh cũng không tiếp lời, ăn ngay nói thật. Con người anh á hả, thật sự không biết nói chuyện phiếm mà anh cứ nói là đến đây thăm tôi, sau đó thuận tiện đón Diệp Sương về nhà thì sẽ chết hả? Hứa Hiểu Tinh mất hứng oán giận, sau đó nói tiếp. Bây giờ hai người đã đi đến chỗ nào của trường học rồi? Diệp Lăng Thiên quay đầu lại nhìn một chút, sau đó nói. Mới đi ra khỏi thư viện, được rồi, hai người đừng đi đâu, đứng ở cửa thư viện chờ tôi đến đón hai người. Sau khi Hứa Hiểu Tinh nói xong thì liền cúp điện thoại, cách chương.